Giang chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Thiên tài lãnh đạo Abraham Lincoln, tác giả Donald T. Phillips, dịch giả Hồ Văn Hiệp, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009. www.khosachnói.com. Phần 3A: Tận nhân lực. Một tinh thần đơn độc chắc chắn phải làm chủ, còn không sẽ không có sự thỏa hiệp về bất cứ điều gì. Một phần lập trường kiên quyết trong các cuộc tuyển cử mới của Lincoln ở bang Arkansas, 17 tháng 2 năm 1864. 8. Hãy rèn luyện một tinh thần mạnh mẽ, phải quyết đoán. Nhìn chung về nhiều phương diện, Abraham Lincoln được coi như vị nguyên thủ quốc gia hiện đại đầu tiên, trong khi ông nổi tiếng nhất về việc giải phóng nô lệ và bảo vệ được phe liên minh, ông cũng đã mở rộng các giới hạn về thẩm quyền và quyền lực của Tổng thống Mỹ. Trên thực tế, mặc dù đó không phải là ý định ban đầu của ông đã thực sự xác định lại vai trò tổng thống, đồng thời tu chỉnh một cách đáng kể hệ thống hiến pháp Mỹ. Đối đầu với khả năng giải tán phe liên minh và sự lật đổ chính quyền, Lincoln đã nhiều lần ra tay hành động, tạo ra những phạm vi thẩm quyền và lãnh đạo mới dưới áp lực của sự bất đồng trầm trọng trong dân chúng. Nói cho cùng, quốc gia đang gánh chịu cuộc nội chiến, một điều mà không có tổng thống tiền nhiệm nào đã phải đối đầu và chưa được nhà lập quốc nào đề cập đến trong hiến pháp. Chính hoàn cảnh đã buộc Lincoln phải sáng tạo, và ông đã biện minh cho việc mở rộng quyền hạn bằng cách đưa ra một sự diễn dịch mới trong lời tuyên thệ nhậm chức, liên quan đến bản thân hiến pháp. Lời tuyên thệ của tôi, đặt lên vai tôi bổn phận phải bảo vệ, bằng mọi cách có được chính quyền này, quốc gia này với hiến pháp là nền tảng luật pháp, liệu có thể để mất quốc gia nhưng vẫn có thể bảo vệ được hiến pháp. Theo quy luật tự nhiên, sự sống và tứ chi đều phải được bảo vệ, tuy nhiên, thường thì một phần chi của cơ thể phải được cắt bỏ để cứu lấy sinh mạng. Nhưng mạng sống thì không bao giờ được dùng để cứu một phần thân thể. Tôi nghĩ rằng nhiều biện pháp, về mặt khác là bất hợp hiến, có thể trở thành hợp pháp bằng cách trở thành cái không thể thiếu được cho việc bảo vệ hiến pháp, thông qua sứ mạng bảo vệ quốc gia. Giờ đây, nếu như đoạn văn trên do Lincoln viết cho Albert Hodges vào tháng 4 năm 1864, được đọc bởi một người nào đó không có được khái niệm tổng quát về sự gánh vác nặng nề đối với thẩm quyền và quyền lực của ông, có thể sẽ nảy sinh ra một nghi vấn là Lincoln đã làm được gì? Tuy nhiên, một câu hỏi khá hơn có thể là, Lincoln đã không làm được gì? Thực tế cho thấy, ông kiên quyết đến độ không hề để lại một viên đá nào chưa bị lật lên, ông tận dụng hầu như mọi cơ hội nắm được, tình trạng rối loạn, tuyệt vọng và khẩn cấp. Tất cả những yếu tố này đã phối hợp thành một cơ hội hoàn hảo để Lincoln hành động. Quốc gia cần một tinh thần mạnh mẽ của một nhà lãnh đạo, và Lincoln đã đáp ứng được điều đó. Chỉ trong vòng vài tuần lễ sau cuộc chạm súng ở Fort Sumter, Tổng thống đã ban hành sắc lệnh tổng động viên, một trong ít nhất là 10 sắc lệnh ông đã ban hành trong 4 năm kế tiếp. Lincoln là vị tổng thống đầu tiên áp dụng sự cưỡng chế quân sự. Vào ngày 4 tháng 8 năm 1862, như là một biện pháp để huy động quân đội tham gia cuộc chiến, ông đã đưa ra một tuyên cáo phong tỏa các tiểu bang từ Virginia đến Texas. Ông tuyên bố thiếu quân luật bằng cách đình chỉ lệnh đình quyền giam giữ, writ of habeas corpus, lệnh buộc phải đem người đang bị giam giữ ra tòa, để xem việc giam giữ có hợp pháp hay không. Theo đó, quân đội có quyền bắt giữ không cần cáo buộc cụ thể. Chỉ riêng lệnh này thôi cũng đã phủ bóng đen lên mục đích chính của ông là nhằm bảo vệ tổ quốc, trước bọn gián điệp và các thành phần phản quốc, vì nó đã tạo ra một sự bất đồng trầm trọng trong công chúng và các viên chức chính phủ khác, đến độ gần như quật ngược lại ông. Chánh án tối cao pháp viện George V. Tenney dồn dập tấn công ông về việc này, và nêu ra rằng chỉ có quốc hội mới có quyền đình chỉ lệnh đình quyền giam giữ. Đảng Dân Chủ và cánh báo chí ủng hộ họ đã bỏ ra một ngày tuần hành để vu cáo tổng thống là một nhà độc tài và bạo chúa. Nhưng Lincoln vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, và tiếp tục đình chỉ lệnh đình quyền giam giữ, bởi vì ông nhìn thấy sự cần thiết của nó. Các diễn dịch của Lincoln về quyền lực chiến tranh của tổng thống đã mở rộng ý nghĩa hiến pháp, đến tận các giới hạn của nó, và các vị tổng thống trong tương lai có thể trích dẫn những hành động của Lincoln để biện minh cho hành động của họ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Lincoln đã liên tục chịu sức ép của các viên cố vấn chủ chốt đòi phải nhượng bộ theo các đòi hỏi của phe miền Nam để tránh một cuộc xung đột đẫm máu. Có lần, một người gốc Virginia khuyên ông nên giao tất cả đồn lũy và tài sản ở các tiểu bang phía Nam. Lincoln đã lập tức bác bỏ điều đó bằng câu chuyện ngụ ngôn của Aesop về con sư tử và người con gái của tiều phu như sau. Một con sư tử yêu đắm đuối của con gái của một tiều phu, cô gái xinh đẹp dẫn nó đến gặp bố và con sư tử xin cưới cô gái, ông bố đáp lại rằng chú mày quá dài để lấy con gái ta. Thế là con sư tử đến gặp một nha sĩ để nhổ hết răng đi, nó quay trở lại xin cưới cô gái. Không được đâu, móng vuốt của chú mày quá dài để lấy con gái ta. Người tiểu phu trả lời, Sư tử lại tìm đến người nha sĩ để nhổ sạch các móng vuốt. Xong việc, nó quay trở lại rồi rước cô dâu đi, và khi người tỳ phu thấy nó không còn vũ khí gì nữa, đã đánh nó chết tươi. Liệu điều đó không xảy ra cho tôi hay sao? Tổng thống kết luận, nếu như tôi từ bỏ mọi thứ mà người ta đòi hỏi. Quyết định tái tiếp tế cho Fort Sumter chứ không di tản hoặc khai chiến hóa ra lại là một quyết định sáng suốt của Lincoln. Quyết định đó không những nhất quán với chiến lược ông đã nêu ra trong diễn văn nhậm chức, mà còn tạo cho vị tổng thống này một cơ hội để biện minh cho hành động mạnh mẽ và kiên quyết của ông nếu phe liên bang khai hỏa vào pháo đài này. Khi đó là thời điểm khởi đầu nội chiến, và công chúng ở miền Bắc ầm ĩ đòi trả đũa lập tức. John E. Fahrenthacher, một học giả uyên thâm về Lincoln, nhận xét rằng bởi vì đó là một đạo luật chiến tranh, nó đã đặt ra một nền tảng hiến pháp cho quyền hành pháp mạnh mẽ chưa từng có trước đó, và bởi vì nó đã được ban hành không phải trong phiên họp của Quốc hội. Vụ việc Fort Sumter đã cho Lincoln cơ hội để nắm lấy thế chủ động từ ngành lập pháp, một thế chủ động mà ông buông bỏ. Cũng cần lưu ý rằng, Tổng thống đã không triệu tập phiên họp đặc biệt của Quốc hội mãi cho đến ngày 4 tháng 7 năm 1861, do đó, ông có gần 3 tháng để hành động theo ý mình. Trong nhiệm kỳ của mình, Lincoln đã đặt ra tiền lệ duyệt sách kinh phí không cần sự phê chuẩn chính thức của Quốc hội. Thí dụ, ông đã lệnh cho Chase, bộ trưởng một ngân khố, đưa cho 3 doanh nhân ở New York $2 triệu để hỗ trợ việc xây dựng quân đội. Ông đã ra lệnh cho Hải quân mua 20 chiến hạm mới và phân phối tiền cho Stanton và Stewart để thực hiện về đình chỉ luật Harper's Harbor. Ông cũng đã phân bố tiền để khuyến khích việc nhập cư. Khi điều hành guồng máy trong thời chiến, Lincoln đã làm mọi việc, từ việc yêu cầu tướng Winfield Scott báo cáo ngắn gọn đầy đủ cho tôi, cho tới chỉnh đốn và tổ chức lại hệ thống chỉ huy quân sự Mỹ. Ông ban hành nhiều sắc lệnh chiến tranh chính thức, với nỗ lực thúc đẩy các tướng lãnh hành động, cũng như thu hồi những chỉ thị và tuyên cáo mà các tướng lãnh của ông đã đưa ra, thông qua sự phê duyệt của ông. Một mặt, Lincoln muốn các tướng lãnh chủ động hành động, mặt khác, ông không cho phép họ đưa ra chủ trương mà ông cho rằng chỉ được xuất phát từ ông. Không phải lúc nào Tổng thống cũng dễ dãi với những người không liên quan tới công việc hàng ngày của chính phủ, nhưng lại đặt ra những yêu cầu với ông, hoặc chỉ bảo ông cách điều hành guồng máy chiến tranh. Tuy nhiên, thay vì bác bỏ họ một cách thẳng thừng, Lincoln thường đẩy họ ra khỏi văn phòng bằng một giai thoại ngắn gọn thích hợp. Chẳng hạn, khi một đoàn chính trị gia từ miền Tây tràn vào văn phòng của ông và đưa ra những yêu cầu sôi nổi, ông giản dị chặn đứng họ bằng cách sau. Thưa quý vị, giả sử như tất cả tài sản của quý vị đều bằng vàng, và quý vị đặt nó vào tay một người để anh ta mang qua sông Niagara trên một sợi dây, liệu quý vị có rung sợi dây và kêu gào với anh ta, hãy đứng thẳng lên nữa, hãy thon xuống một chút, hãy đi nhanh lên nào, hãy đi chậm lại, hãy nghiêng một chút về phía nam? Không, dĩ nhiên là không rồi, quý vị hẳn phải nín thở, cũng như câm miệng lại và không xíu vào cho tới khi anh ta an toàn qua tới bên kia. Chính phủ đang gánh chịu một sức nặng khổng lồ, kho báu không ai biết đến đang nằm trong tay họ, đừng làm họ rối trí, hãy giữ im lặng và chúng tôi sẽ đưa quý vị qua sông một cách an toàn. Vào ngày 22 tháng 9 năm 1862, Tổng thống Lincoln đã làm một việc mà ông biết ông có rất ít quyền hợp hiến để làm, ông đã ban hành tuyên cáo giải phóng sơ bộ. Theo sự cố vấn của Bộ trưởng Seward, Lincoln đã định sẽ ban hành nó sau một chiến thắng lớn của phe Liên minh. Tình cờ đó lại là một ngày đẫm máu nhất của cuộc nội chiến, đó là chiến thắng của McClellan ở Antietam, Maryland. Văn kiện này sau đó trở thành một văn kiện quan trọng và gây nhiều tranh cãi nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, tuyên cáo rằng tất cả nô lệ sinh sống trong bất kỳ tiểu bang nào, không thuộc phe Liên minh sẽ được từ đó trở đi và vĩnh viễn tự do, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1863, khi Bộ trưởng Chase đề nghị Lincoln mở rộng việc giải phóng nô lệ qua các khu vực khác. Tổng thống đã từ chối xem xét. Tuyên cáo đầu tiên không có cơ sở hiến pháp hoặc pháp lý ngoại trừ một biện pháp quân sự. Các việc bãi miễn đã được áp dụng bởi vì nhu cầu quân sự đã không phù hợp với các địa phương được bãi miễn. Ngay cả lúc này đây, nhu cầu quân sự cũng không chút phù hợp hơn so với lúc đó. Nếu như tôi có biện pháp mà tôi không thể không chọn. Không vì nhu cầu quân sự lẫn bất kỳ lý lẽ nào khác, ngoài điều tôi nghĩ là thiết thực về mặt chính trị và công chính về mặt đạo đức, thì liệu đó có phải là tôi đã từ bỏ một cơ sở dựa trên hiến pháp và luật pháp? Lincoln đã trù tính một cách chính xác rằng, việc giải phóng nô lệ ở bất kỳ nơi nào khác cũng sẽ tạo nên sự chia rẽ với các tiểu bang biên giới, và phe liên minh không đủ sức để gánh chịu việc mất thêm một tiểu bang nào nữa. Một phần của lý lẽ biện minh cho nhu cầu quân sự của bản tuyên cáo là vì những người da đen đã được giải phóng có thể được sử dụng trong quân đội. Quyết định táo bạo này đã đem lại một sự gia tăng quân số lớn lao cho quân đội miền Bắc. Tuy nhiên vào ngày 1 tháng 2 năm 1865, chưa đầy 3 tháng trước khi ông qua đời, Lincoln đã đồng ý và ký quyết định nộp bản tu chính thứ 13, bãi bỏ chế độ nô lệ, lên các tiểu bang để được phê chuẩn. Trong nỗ lực lôi kéo các tiểu bang của phe liên bang và công dân của họ về với phe liên minh, Lincoln đã rất linh hoạt và kiên quyết khi hành động một cách dứt khoát. Trong thông điệp hàng năm gửi cho Quốc hội vào ngày 8 tháng 12 năm 1863, Tổng thống đề xuất ra kế hoạch 10%, theo đó bất kỳ tiểu bang ly khai nào muốn quay về với phe liên bang phải có ít nhất là 10% công dân đã bỏ phiếu vào năm 1860, thề trung thành với Hợp Chủng Quốc. Một khi thực hiện điều này, các tiểu bang có thể thành lập chính phủ riêng của họ và có thượng nghị sĩ và đại biểu được chấp nhận lại tại Quốc hội, miễn là họ đồng ý công nhận việc bãi bỏ chế độ nô lệ và việc giáo dục các nô lệ mới được trả tự do. Từ bản chất lời tuyên thệ đó cũng đã mang lại sự ân xá cho hầu hết mọi người đã từng tham gia cuộc nổi loạn. Lúc đầu, kế hoạch khôi phục quốc gia của Lincoln đã nhận được những ý kiến thuận lợi, tuy nhiên đa số trong quốc hội đã cho rằng kế hoạch đó có phần nhu nhược, và vào năm 1864, họ đã soạn thảo và thông qua dự luật Wade Davis đòi hỏi số lượng 50% tuyên thệ trung thành, tiếc rằng khó mà đạt được đại đa số công chúng như vậy. Vào ngày 4 tháng 7, Tổng thống được phủ quyết ngầm dự luật đó, và chỉ 4 ngày sau đó đưa ra một tuyên bố giải thích cho hành động của mình. Ông cho rằng, dự luật Wade Davis quá cứng nhắc đối với một kế hoạch đơn thuần nhằm mục đích khôi phục đất nước, và ông không muốn gạt qua một bên các chính quyền đã được chấp nhận và thiết lập ở Arkansas và Louisiana. Khi đưa ra tuyên bố nêu rõ lý do, ông đã không ký dự luật Wade Davis. Lincoln đã làm một điều mà phần lớn các tổng thống hiện đại đều bị buộc phải làm. Ông đã giải thích chính bản thân ông với dân Mỹ thông qua báo chí. Lincoln tin rằng, tổng thống là một người đầy tớ của nhân dân và phải có trách nhiệm giải thích với nhân dân vì nhân dân có quyền được biết lý do ông chọn quyết định đó. Lincoln cũng đã rất dứt khoát và cứng rắn với các thuộc cấp trực tiếp khi ông buộc lòng phải hành động như vậy. Nhiều thành viên nội các đã tỏ ra rất gay gắt, một trong số đó là Bộ trưởng Bộ Ngân khố Simon B. Chase, người luôn muốn trở thành tổng thống. Mãnh liệt đến độ mọi người ở Washington đều biết điều đó, kể cả Lincoln. Người ta có thể thắc mắc, tại sao Lincoln vẫn giữ Chase lại trong khi động cơ của ông ta quá rõ rệt. Thế nhưng Chase là một nhà quản trị tài giỏi, và Lincoln cần ông ta giúp điều hành chính phủ và huy động tài lực để trang trải cho chiến tranh. Lincoln thường chấp nhận những hành động quá đáng của các thuộc cấp, nếu như họ hoàn thành công việc một cách tài giỏi. Không may thay, Chase liên tục dồn tổng thống vào nhiều khó khăn, hai người thường xung đột nhau về các vấn đề chính sách, lớn có, nhỏ có. Chase đòi hỏi phải kiểm soát toàn bộ việc bổ nhiệm người vào bộ ngân khố, và đã có rất nhiều sự bổ nhiệm như vậy. Phần lớn thì Lincoln để cho Chase tự chủ động và ít khi can thiệp vào. Tuy nhiên, có hai lần tổng thống đã thực sự nhúng tay vào và bác bỏ việc bổ nhiệm của bộ ngân khố, khiến Chase đệ đơn từ chức. Có lần ông cũng xin từ chức khi vào tháng 2 năm 1864, một thông tư báo chí đã hấp tấp vạch ra kế hoạch thay thế Lincoln của ông ta với tư cách ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Khi được chất vấn ông sẽ làm gì đối với tham vọng trở thành tổng thống của Chase, thì Lincoln đã kể một câu chuyện, làm thế nào ông và người anh có thể cày ruộng để trồng bắp với một con ngựa lười biếng. Khi đến luống cày, tôi phát hiện một con ruồi trâu to lớn đang bấu vào con ngựa và tôi liền đuổi nó đi. Anh tôi hỏi tại sao tôi làm điều đó. Tôi đáp vì tôi không muốn con ngựa bị cắn như vậy. Anh tôi nói, tại sao? Chỉ có vậy mới khiến con ngựa cất bước. Vậy thì ông Chase cũng đang có một con ruồi trâu, đó là chức vụ tổng thống, để cắn ông. Tôi sẽ không đuổi con ruồi trâu đó đi nếu nó giúp cho bộ của ông hoạt động tốt. Tổng cộng Simon B. Chase đã chính thức đệ đơn từ chức 4 lần trong suốt thời kỳ làm việc. Thỉnh thoảng, ông sử dụng chiến thuật này như một thủ đoạn để ép tổng thống nhượng bộ. Tuy nhiên, vào lần cuối cùng, ngày 29 tháng 6 năm 1864, khi ông ta làm điều đó, Lincoln đã khiến cho ông ta phải ngạc nhiên, tổng thống chấp thuận đơn xin từ chức và buộc ông ta phải rời bỏ guồng máy chính phủ, và thời điểm này thì quan hệ giữa họ đã sa sút đến mức, phần lớn chỉ trao đổi bằng văn thư chính thức cứng nhắc, và Lincoln đã chịu đựng quá đủ, và ngày kế đó, Lincoln đã gửi cho Chase văn thư cuối cùng sau đây. Văn phòng Tổng thống Washington, 30 tháng 6 năm 1864, ngài Simon B. Chase, thưa ngài. Đơn xin từ chức Bộ trưởng Bộ Ngân khố của ngài gửi cho tôi ngày hôm qua được chấp thuận. Đối với mọi điều tôi đã khen ngợi về năng lực và lòng trung thành của ngài, tôi không có gì phải rút lại. Tuy nhiên, ngài và tôi đã đi đến một giai đoạn phiền hà lẫn nhau trong quan hệ công tác, và dường như không thể vượt qua, cũng như không thể tiếp tục duy trì một cách thích hợp cho công việc nhà nước. Kính thư, Abraham Lincoln. Khi biết Lincoln miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngân khố của mình, bạn bè của Chase ở Thượng viện đã tràn vào Nhà Trắng yêu cầu lời giải thích. Thế nhưng Tổng thống phải dứt khoát với quyết định của mình, ông nêu rõ tính không linh hoạt của vị cựu bộ trưởng trong các vụ bổ nhiệm, và nói về quan hệ không thể hợp tác giữa họ. Lincoln cho các thượng nghị sĩ biết, là trong hoàn cảnh đó ông không còn chọn lựa nào khác, ngoài việc chấp thuận ông cho ông ta từ chức. Ngày hôm sau, Tổng thống đã làm mọi người kinh ngạc khi bổ nhiệm một trong những người ủng hộ Chase mạnh nhất, thượng nghị sĩ William D. Fessenden, làm tân bộ trưởng Bộ Ngân khố. Lincoln đã có một quyết định mang tính chất chính trị ngay lập tức. Một phần là để xoay dịu sự chống đối của đảng Cộng Hòa cấp tiến về vụ miễn nhiệm Chase. Về phần Chase, người đã nghĩ rằng sự nghiệp trong chính quyền của ông xem như chấm dứt, Lincoln bổ nhiệm ông ta làm chánh án mới của tòa thượng thẩm. Khi các cuộc chống đối về quyết định này nổi lên, Lincoln đã công khai trả lời. Chase là một người rất giỏi, ông ta là một người đầy tham vọng, và tôi nghĩ rằng về việc nhắm đến chức vụ tổng thống của ông ta có phần điên rồ. Thời gian gần đây, ông luôn luôn cư xử một cách không tốt, và người ta đã bảo tôi rằng, đã đến lúc phải tống khứ ông ta đi. Tôi không ủng hộ việc tống khứ bất kỳ người nào. Nếu một người có thể làm một việc nào đó và làm tốt, tôi để cho người đó làm. Hãy cho ông ta một cơ hội. Tuy nhiên, một cách riêng tư, hình như Lincoln đã thay đổi ý kiến, bởi vì sau đó người ta thuật lại rằng ông đã nhận xét. Chẳng thà tôi phải nuốt cái ghế ngồi bằng sừng nai của tôi còn hơn là đã bổ nhiệm Chase. Số phận trớ trêu, chính Simon P. Chase là người đã tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của Abraham Lincoln khi ông đăng quang lần thứ nhì. Tổng thống cũng đã làm kinh ngạc viên tướng quân Bull Montgomery Blair vào ngày 23 tháng 9 năm 1864 với một chỉ thị trong đó nêu rằng, tướng quân đã hơn một lần rộng lượng nói với tôi rằng, bất kỳ lúc nào sự từ chức của tướng quân là một điều nhẹ nhõm cho tôi, thì tôi tự quyết định lấy. Thời điểm đó đã tới rồi. Lincoln cách chức Blair một phần là vì vị bộ trưởng này đã kịch liệt lăng mạ Chase, Stewart và Stanton trước công chúng, và một phần vì ông ta đã hớ hênh và công khai chống đối các thành viên quốc hội thuộc đảng Cộng hòa cấp tiến về các vấn đề chính sách. Khi đợt tuyển cử năm 1864 đến gần, Lincoln đã kết luận là Blair phải ra đi để ông củng cố sự ủng hộ bên trong nội bộ đảng của mình. Lincoln có ý chí và năng lực để đưa ra những quyết định cứng rắn khi cần thiết, và ông không hề chần chừ một khi ông tin rằng phải có hành động tức thời. Tuy nhiên, chắc chắn là đối với mọi quyết định thiết yếu trong nhiệm kỳ của mình, Lincoln đều suy nghĩ trước một cách chín chắn. Thực tế, ông đã áp dụng một trình tự chọn quyết định cổ điển bắt đầu bằng việc nắm rõ mọi vụ việc liên quan. Thường ông tự thu thập bằng cách liều lĩnh ra tận chiến trường. Lincoln cũng thường cân nhắc nhiều giải pháp khả thi và hậu quả của mỗi giải pháp. Cuối cùng, ông thường tự khẳng định rằng, bất kỳ hành động nào ông chọn cũng phù hợp với các mục tiêu chính sách của chính quyền và của riêng ông, và khi đó ông sẽ đưa ra quyết định và áp dụng nó một cách hữu hiệu. Những hậu quả nào sẽ đến nếu giả sử như Lincoln không dứt khoát như vậy? Chắc chắn chúng ta phải rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Chúng ta hẳn phải công nhận rằng chính tính dứt khoát của ông đã đem lại một sự thay đổi thần kỳ. Ông quả đã thay đổi được những thái độ, cách cư xử và cách con người sống. Ông đã mãi mãi thay đổi bộ mặt của đất nước bằng việc loại bỏ thể chế độ nô lệ và không cho phép phía Nam ly khai. Và còn hơn thế nữa, việc ông đã thực sự có ý định làm cả hai điều đó khiến ông trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại. Ông đặt ra mục đích thuyết phục mọi người về viễn tượng của mình và đã hoàn thành trách vụ của ông. Cũng như Lincoln, những nhà lãnh đạo giỏi nhất và dứt khoát nhất của loài người có mục đích đề ra và lòng tự tin để đạt được mục đích đó. Tuy nhiên, tầm nhìn sâu sắc và các mục đích cao thượng vẫn có thể trở thành vô dụng nếu không có tài lãnh đạo với quyết định vững chãi, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và vội vã ngày nay, nơi mà các quyết định hầu như không bao giờ chỉ đơn giản là trắng và đen, thường thì không có đủ thông tin và người ta cần phải ra một quyết định quan trọng trong một khoảng thời gian hạn chế. Các giải pháp ngắn hạn thường xung đột với các mục tiêu dài hạn. Đôi khi các nhà lãnh đạo có sự chọn lựa đúng đắn cho dù không hữu hiệu ngay lập tức, đôi khi nhà lãnh đạo chọn sai, và đôi khi buộc phải thỏa hiệp, điều mà tự thân nó đã là một quyết định quan trọng. Nhiều nhà lãnh đạo đương thời coi việc đàm phán như là sự thiếu quyết đoán, thế nhưng, họ đã quên mất lời của John F. Kennedy, người đã từng nhắc nhở chúng ta rằng, thỏa hiệp không nhất thiết phải có nghĩa là hèn nhát. Các nhà quản lý doanh nghiệp biết rằng, đôi khi khó mà thực hiện được những quyết định có tác động lớn lên một tổ chức. Thuyết phục người khác sẵn lòng thay đổi không phải là chuyện dễ, và các chướng ngại của thủ tục rườm rà thường khó có thể vượt qua, thế nhưng quyết định vẫn phải được đưa ra và phải phù hợp với thành công của bất kỳ tổ chức nào. Chúng ta hãy hình dung xem, một công ty sẽ thế nào nếu không có sự dứt khoát, không có gì xảy ra và cơ hội bị đánh mất. Mọi người chỉ đi lòng vòng không mục đích, nhân viên năng động nản lòng và nhân viên tiêu cực không được động viên. Thế nhưng, bầu không khí trong một công ty, có những người lãnh đạo dứt khoát luôn năng động và tràn đầy sinh lực. Nhân viên như có lò xo dưới chân khi bước đi và có mục đích cho phương hướng. Cơ hội sẽ tìm đến công ty và một doanh nghiệp có trọng tâm, loại doanh nghiệp được hỗ trợ bởi tầm nhìn sâu sắc và các mục đích được chọn lựa chu đáo, gần như luôn luôn thành công. Abraham Lincoln hiểu rằng việc đưa ra quyết định hành động không phải là một chuỗi mệnh lệnh cá nhân rời rạc, đó là một quá trình liên tục không gián đoạn, giống như nhịp đập của trái tim truyền máu đi khắp cơ thể, không có nó sẽ không có sự sống. Quyết định hữu hiệu của lãnh đạo là điều cốt tủy trong bất kỳ tổ chức nào. Abraham Lincoln biết điều đó, và chính nhờ vào sự phán đoán phi thường của mình, ông có thể đưa ra chính sách, tạo ra sự thay đổi và thắng cuộc. Các nguyên tắc của Lincoln. Không bao giờ người ta hy sinh toàn bộ một tổ chức để tránh mất đi một hoặc hai phần nhỏ. Hãy tận dụng sự hỗn loạn, tuyệt vọng và khẩn cấp để thực thi quyền lãnh đạo mạnh mẽ. Hãy nắm lấy thế chủ động và đừng bao giờ buông bỏ nó. Đừng từ bỏ những điểm mạnh, bằng không bạn sẽ bị loại khỏi cuộc cạnh tranh. Đừng bao giờ để cho thuộc cấp làm điều gì ảnh hưởng đến trách nhiệm của bạn mà không hỏi ý kiến bạn trước. Nếu như bạn có một thuộc cấp có tham vọng thay thế bạn, đừng có giết chết tham vọng đó. Khi chọn một quyết định, bạn phải hiểu rõ vụ việc, cân nhắc nhiều giải pháp khác nhau và những hậu quả của chúng, đảm bảo rằng quyết định này phù hợp với các mục tiêu của bạn và phổ biến một cách hữu hiệu phán đoán của bạn. Hãy nhớ rằng thỏa hiệp không có nghĩa là hèn nhát. Áp dụng dân chủ trước, nếu dân chủ không hiệu lực thì mới sử dụng quyền lực. Giờ đây, điều cam kết đã được thực hiện, danh dự hoàn toàn thuộc về tướng quân, bởi vì tôi tin rằng không một ai trong chúng tôi đã làm gì ngoài việc ủng hộ tướng quân. Nhưng kế tiếp sẽ là gì? Tôi cho rằng sẽ an toàn hơn nếu tôi để cho tướng Grant và chính tướng quân quyết định. Một phần trong thư trả lời tướng Sherman về món quà tặng Giáng sinh của ông ta, chiến công chiếm được Savannah, ngày 26 tháng 12 năm 1864. 9. Lãnh đạo bằng tính dân chủ. Có rất nhiều chứng cứ cho biết rằng Lincoln, phần lớn nhờ vào sự quyết đoán tuyệt vời của ông, đã đơn độc khi phải ra những quyết định quan trọng trong thời kỳ giữ chức vụ tổng thống. Dù ông thường bàn bạc với các cố vấn riêng về những vấn đề quan trọng, coi họ như những nguồn tham khảo, rõ ràng là Lincoln đã ra phần lớn những quyết định cốt yếu trong nhiệm kỳ của ông. Một mình ông gánh lấy trách nhiệm và phải trả lời với nhân dân Mỹ về các hành động của mình, trong khi ông thường chối bỏ vai trò hàng đầu trong việc quyết định tiến trình hành động của quốc gia. Đã có lần ông tuyên bố, tôi thừa nhận đã không kiểm soát các sự việc, nhưng cũng thú nhận một cách thẳng thắn rằng các sự việc đã kiểm soát tôi. Rõ ràng, Lincoln đã lèo lái một cách tài tình con thuyền quốc gia vượt qua dòng nước hiểm nghèo của cuộc nội chiến. Chính Lincoln là người dẫn đường trong khi thỉnh thoảng vẫn tạo ra ấn tượng rằng ông đang theo sự dẫn dắt của các thuộc cấp, và điểm này từ bản chất của nó là một điểm son về chân tài lãnh đạo của ông. Như Lão Tử đã nói, nếu mình không trọng người thì người không trọng mình. Thế nhưng đối với một nhà lãnh đạo luôn nói rất ít, khi nhiệm vụ đã làm xong, mục đích được hoàn thành thì tất cả mọi người đều sẽ nói, chính chúng tôi đã làm điều đó. Lincoln cũng có một phẩm chất đáng ghen tị, là có thể lắng nghe người khác và chịu sự lèo lái của người khác không một chút ngại ngùng. Ông sở hữu một tinh thần cởi mở và linh động cần thiết cho tài lãnh đạo quý báu. Ông thường lắng nghe ý kiến và sự góp ý của thuộc cấp. Nếu những lời đó hợp lý và tiến trình hành động phù hợp với ý kiến của mình thì ông sẵn sàng để cho họ nghĩ rằng đó chính là ý tưởng của họ. Tuy nhiên, một khi không an tâm về những ý kiến đóng góp, ông thường đặt trọng tâm vào hướng dẫn hoặc chỉ định thuộc cấp của mình về những gì ông cho là đúng đường, thay vì ra lệnh hoặc sai khiến. Lincoln tin lọc khả năng chỉ huy của mình bằng gợi ý, đề nghị hoặc góp ý. Sự khôn khéo và tinh tế mà Lincoln dùng để lãnh đạo người khác nhìn chung mới được nhận ra, thường thì các hành động của ông có vẻ vô tư đến độ những người đương thời và các thuộc cấp của ông không mảy may biết rằng chính Lincoln đã nhúng tay vào quá trình thay đổi sự việc. Một trường hợp nổi tiếng về tài này của Lincoln là việc ông xử lý một cách tinh tế ý đồ làm mất uy tín William Seward của Bộ trưởng Bộ Ngân khố Summerby Chase vào khoảng cuối năm 1862. Chase đố kỵ uy tín của Seward với Tổng thống và ghen tị tình bạn thân thiết giữa họ. Ông tự cho rằng ông phải là cố vấn trưởng trong nội các, và thực vậy, vào năm 1864, ông đã lén lút giành giật sự đề cử của đảng Cộng Hòa khỏi tay Lincoln. Chase đã chê bai với các thượng nghị sĩ uy tín của đảng Cộng Hòa, rằng Chase có tác động xấu đến Tổng thống, và không có năng lực về ngoại giao cũng như Chase chính là nguyên nhân của tất cả rắc rối trong đường lối hành pháp của chính phủ. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Sau khi phe liên minh đánh thắng, tướng Burnside ở Perrysburg, Virginia, các thượng nghị sĩ đã manh động thái quá và họp kín để bàn cãi về địa vị của Seward trong nội các. Họ quyết định gửi một phái đoàn gồm 9 người vào Nhà Trắng để thúc giục Lincoln cách chức vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và tái thành lập nội các. Tại cuộc họp vào ngày 18 tháng 12 năm 1862, họ gán cho Seward vô số lầm lỗi và công kích Lincoln rằng họ đã có căn cứ rõ ràng cho thấy, Tổng thống thường không tham vấn với mọi thành viên trong nội các khi cần có quyết định quan trọng. Lincoln yêu cầu họ trở lại vào tối hôm sau, phải chờ tới lúc đó ông mới có thể tìm hiểu những quan tâm và yêu cầu của họ. Cũng trong thời gian đó, Seward tức giận vì vụ việc này, nộp đơn xin từ chức lên Tổng thống nhưng Lincoln không giải quyết ngay mà lại nhét vào túi áo choàng. Ngay cả Lincoln cũng phải bối rối về những sự kiện này cũng như hậu quả của chúng. Ông không muốn Seward ra đi, cũng không muốn cơ cấu lại bất kỳ bộ phận nào của nội các. Đặc biệt, ông không muốn quốc hội ra lệnh cho ông về cách điều hành nội các và ra quyết định. Ông cũng nhận thức một cách đúng đắn rằng chính Chase là tâm điểm của tất cả những vụ rối rắm này. Sau khi thận trọng cân nhắc, Lincoln quyết định mời tất cả các bên họp lại ngoại trừ Stewart, để giải quyết vụ việc và xử lý Bộ trưởng Chase. Tối kế đó, ông triệu tập một phiên họp nội các đặc biệt và giải thích mọi việc đã xảy ra tối hôm trước đó. Khi các thượng nghị sĩ quay lại Nhà Trắng cho buổi họp đã định, tuyên cô tập trung mọi người vào cùng một phòng và yêu cầu không một ai được ra về trước khi mọi tranh chấp được giải quyết. Tất cả các bên tham gia đều bị tấn công một cách bất ngờ. Các thượng nghị sĩ không biết rằng, có sự hiện diện của nội các và chính nội các cũng không biết được, tuyên cô đã bí mật sắp xếp như vậy. Còn Chase thì vô cùng lo lắng. Nếu ông ta phải thừa nhận tất cả những gì các thượng nghị sĩ khẳng định, thì các đồng sự trong nội các của ông và tổng thống chắc chắn sẽ nhận ra rằng, chính ông là chất xúc tác của sự bất đồng. Chase buộc lòng phải bênh vực rằng, tuyên cô đã có tham vấn nội các về mọi quyết định quan trọng, và toàn bộ nội các đều nhất trí rằng, Stewart đã hoàn thành bổn phận một cách đúng đắn và trung thực trong vai trò của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Sau cuộc họp này, được tổ chức và chủ trì bởi một mình Lincoln, các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa và Chase đã hoàn toàn lúng túng và bẽ mặt. Chase đã bị lột trần như là một con người dối trá và không còn đáng tin cậy, và mọi cáo buộc cho Stewart đều được xóa sạch. Lincoln đạt được những kết quả ông mong muốn, trong khi vẫn có vẻ như hoàn toàn không biết gì về các hành động của mình. Ông đâu có làm gì ngoài việc tập trung mọi người lại để giải quyết vấn đề. Ngày kế đó, khi có mặt Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Stanton và Bộ trưởng Bộ Hải quân G.D.O. Wells, Chase trịnh trọng xin từ chức. Đơn đâu, hãy đưa cho tôi, Tổng thống hỏi. Và rồi Stanton, có lẽ do quá ngạc nhiên trước phản ứng của Lincoln, đã hấp tấp đưa đơn xin từ chức của mình. Không, tôi không muốn đơn từ chức của anh, Tổng thống xua tay. Thế nhưng ông đã nhận đơn của Chase, và vậy là ông đã có hai đơn từ chức, mỗi lá trong một túi của áo choàng. Không lâu sau đó, trong cơn phấn khích, Tổng thống vui vẻ nói riêng với một người khách là, giờ đây ông có thể cưỡi ngựa rong chơi, bởi vì ông đã thu hoạch đủ rồi. Trong vụ việc này chúng ta học hỏi được điều gì? Nhiều nhà lãnh đạo công ty sẽ nhận ra phương pháp của Lincoln, bởi vì đó là một kỹ thuật rất thường được sử dụng. Họ tập trung tất cả các thành viên của các phòng ban đối nghịch nhau lại, nhốt trong một phòng họp, đôi khi vào thứ bảy, và buộc họ phải ở lại cho đến khi hòa khí được phản hồi. Thường thì việc đem con người lại chung với nhau có thể tránh được những suy nghĩ tiêu cực thường phát sinh từ những e ngại và hiểu biết sai lầm về người khác và phòng ban của họ. Giải pháp của Lincoln cũng y như vậy. Thay vì ra lệnh cho các bên tranh chấp ngưng cãi khỏi nhau và lo làm việc, hoặc đơn giản là tuyên bố ủng hộ Stewart và kết án Chase và các thượng nghị sĩ, Lincoln chọn cách để cho những người trong cuộc giải quyết những bất đồng bằng cách đem họ lại với nhau và dẫn dắt cuộc đối thoại của họ. Giả sử như Lincoln ra lệnh, thì có thể họ cũng phải chấp nhận quyền lực của ông với nỗi bất mãn nặng nề, nhưng vấn đề vẫn còn dây dứt và tiềm ẩn mãi mãi. Bằng cách tập hợp các bên tranh chấp lại với nhau, Lincoln để cho thuộc cấp của mình tự tìm con đường thoát ra khỏi cuộc tranh chấp. Một thói quen thường được Lincoln sử dụng trong chiến lược lãnh đạo một cách tế nhị là luôn luôn trao gửi sự tin tưởng nếu sự tin tưởng ấy xác đáng, và ngược lại nhận trách nhiệm khi vụ việc đi sai đường. Điều này không những đáp ứng yêu cầu của Lincoln về lòng chân thật, tính trung thực và phẩm hạnh con người, và còn khiến cho thuộc cấp của ông có suy nghĩ đúng đắn là chính họ, ở nhiều khía cạnh, đang lãnh đạo chứ không phải Lincoln. Nếu không còn gì khác chăng nữa, điều đó cũng làm cho họ thấy thoải mái với công việc của mình. Cách này cũng khuyến khích thuộc cấp có sáng kiến và chấp nhận rủi ro, vì họ biết rằng nếu họ thất bại, Lincoln cũng không chê trách họ. Khi thuộc cấp hoàn thành tốt một công việc, Lincoln khen ngợi, ghi công và tưởng thưởng họ. Ngược lại, ông gánh lấy trách nhiệm khi có sai lầm. Thí dụ, Tổng thống sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm về những lần bại trận trong nội chiến. Ông cố làm cho tướng lãnh của mình hiểu rằng, nếu như họ thất bại thì ông cũng thất bại. Chẳng hạn, lần thua trận thứ hai ở Bull Run đã khiến cho Washington cực kỳ giận dữ. Đa số đổ tội cho tướng quân George McClellan, vì ông này đã không yểm trợ đầy đủ cho tư lệnh chiến trường John Pope. Vào thời điểm đó, người ta tin rằng, chính McClellan muốn Pope thua trận. Kết quả là nhiều viên chức nội các đã giận dữ ký một kháng thư kết tội McClellan về hành động của ông trong trận chiến và đòi ông từ chức. Thay vì làm điều đó, Lincoln bổ nhiệm McClellan làm tư lệnh các lực lượng ở Washington. Các thành viên nội các biết trước lệnh bổ nhiệm này khi họp cùng Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Stanton liên tiếp tuyên bố là Bộ Chiến tranh không hề đưa ra lệnh đó. Lincoln điềm đạm giải thích, không thưa ngài, Bộ trưởng, đó là lệnh của tôi, và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước đất nước. Lincoln cảm thấy không nên để cho McClellan gánh chịu toàn bộ gánh nặng của sự thất trận. Ông cũng cho rằng, không còn sĩ quan nào khác thích hợp hơn cho vị trí tư lệnh. Do đó, sau trận chiến, ông đã bổ nhiệm McClellan với nguy cơ toàn bộ các nội các sẽ từ chức. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, Lincoln tiếp tục chấp nhận trách nhiệm trước công chúng về những trận chiến thất bại và các cơ hội bị đánh mất. Những ngày sau trận chiến Gettysburg, chẳng hạn, Tổng thống thất vọng khi tướng Meade trì hoãn việc truy kích Robert E. Lee trước khi quân đội của ông ta vượt qua sông Potomac. Ngay sau trận chiến, nhằm động viên vị tướng này có hành động đối đầu tích cực hơn với Lee, thông qua tướng Halleck, Tổng thống gửi cho tướng Meade một bức thư thúc giục ông ta tấn công ngay lập tức. Nếu như giờ đây tướng Meade có thể tấn công ông ta, trong một trận ngang ngửa, Lincoln tuyên bố, và đánh một trận với toàn tài trí và can đảm mà ông, các sĩ quan của ông có được, thì danh dự sẽ thuộc về ông nếu thắng trận, và lỗi sẽ thuộc về tôi nếu ông ta bại. Và chỉ trong vòng vài tuần sau khi Ulysses Grant chiếm được Vicksburg, Lincoln gửi cho viên tướng thắng trận của mình lá thư khen ngợi, trong đó thừa nhận là lúc ban đầu, ông hơi ngờ vực chiến lược của Grant, như giờ đây, tán dương ông ta về những nỗ lực đã làm. Tôi không nhớ là tướng quân và tôi đã từng gặp nhau chưa, giờ đây tôi viết thư này như một sự tri ân về sự cống hiến to tát mà tướng quân đã dành cho tổ quốc. Tôi cũng muốn nói thêm một điều, lúc đầu, khi tướng quân tiến vào khu vực Vicksburg, tôi đã không hề có niềm tin ngoại trừ hy vọng chung chung, là tướng quân biết rõ hơn tôi rằng, cuộc tiến quân này sẽ đem lại thành công. Tôi đã lo sợ đó là một sự sai lầm. Bây giờ tôi muốn đích thân thừa nhận là tướng quân đã đúng, còn tôi đã sai. Có gì quan trọng khiến Lincoln phải gửi lá thư này cho Grant? Bởi vì qua hành động này, ông trực tiếp cho vị tướng của mình biết rằng, Tổng thống và chính phủ thực sự hoan nghênh và chấp thuận hành động của ông. Điều này sẽ khích lệ Grant tiếp tục các điều quân năng động của ông. Vốn đích thực là điều Lincoln muốn. Một cách gián tiếp, Lincoln cũng muốn bày tỏ rằng, ông không có công sức gì trong sự thành công của viên tướng này, và bằng cách này ông đã thỏa mãn cái tôi và lòng tự trọng của Grant. Trong thời kỳ chiến tranh, Lincoln đã gửi nhiều thư tương tự cho những tướng lãnh nào biết chủ động và có thành tựu đặc biệt. Ngày 26 tháng 12 năm 1864, ông viết cho tướng Sherman. Vô cùng cảm ơn tướng quân về món quà tặng Giáng sinh, chiến lược Savannah. Lúc tướng quân sắp sửa rời Atlanta để tiến quân vào duyên hải Atlantic, tôi đã lo âu, nếu không muốn nói là lo sợ. Giờ đây, điều cam kết đã được thực hiện, danh dự hoàn toàn thuộc về tướng quân, bởi vì tôi tin rằng, không một ai trong chúng tôi đã làm gì ngoài việc ủng hộ tướng quân, nhưng kế tiếp sẽ là gì nữa? Tôi cho rằng sẽ an toàn hơn nếu tôi để cho tướng Grant và chính tướng quân quyết định. Phản ứng của Sherman với bức công điện này là một minh chứng hoàn hảo về lý do tại sao các nhà lãnh đạo đương thời phải học tập phong cách của Lincoln. Tôi rất hãnh nguyện khi nhận được thư của ngài, nhất là khi biết được ngài đánh giá cao sư đoàn tôi đã thành lập. Nếu như tôi liều lĩnh quá đáng và thất bại, thì tôi sẽ cậy nhờ lòng khoan dung của ngài. Tôi đã sẵn sàng để tiến quân tiếp, ngay khi tôi biết được những ý định của ngài. Giờ đây, Sherman đã sẵn lòng hành động một cách chủ động. Ở thời điểm này, Lincoln chỉ cần đưa ra một sự chỉ đạo chung chung, và Sherman sẽ thi hành mọi điều còn lại. Nếu như các nhà lãnh đạo làm tốt điều này, nếu như họ khen ngợi việc làm tốt và khuyến khích làm tiếp, trước sau gì họ sẽ cũng có thể thư giãn, và để cho thuộc cấp làm phần lớn công việc. Tất cả những gì nhà lãnh đạo phải làm là chỉ đạo thuộc cấp đi đúng hướng. Lincoln vẫn tiếp tục phong cách tuyên dương thuộc cấp cho đến những ngày cuối cùng của ông. Trong lần phát biểu cuối cùng trước công chúng tụ tập bên ngoài Nhà Trắng chiều ngày 11 tháng 4 năm 1865, ông tỏ ra hết sức khiêm tốn về bản thân và tuyên dương các chiến sĩ đã đem lại thắng lợi cho phe liên bang. Không một phần nào của danh dự, về kế hoạch và thi hành thuộc về bản thân tôi. Ông khẳng định, tất cả đều thuộc về tướng Grant và các chiến sĩ tài ba và những con người can đảm. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng có thể học hỏi từ các chuẩn mực của Abraham Lincoln. Ông có niềm tự tin mãnh liệt về năng lực và khả năng hành động của mình. Ông không hề dao động và sợ hãi trước người khác. Ông linh động, cởi mở và sẵn lòng để cho thuộc cấp hưởng tất cả vinh quang của chiến thắng. Ông tạo cho người khác cảm giác là đang lãnh đạo ông, vì trong thực tế, ông thực sự để cho nhiều thuộc cấp của ông lãnh đạo. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì một phần kiểm soát. Ông theo sát hành động của họ. Một khi ý kiến và hành động của họ phù hợp với chỉ đạo chung của ông, và nếu như ông cho rằng, phương tiện đáng để đạt được cứu cánh thì Lincoln để cho thuộc cấp theo đuổi tới cùng. Tuy nhiên, nếu họ đi lệch hướng, Lincoln sẽ hướng dẫn họ quay lại đúng đường, và một khi phương tiện không đủ để đạt được cứu cánh, ông thường gạt bỏ, hoặc khi cần thiết thì sử dụng quyền lực của mình để loại bỏ. Nhưng mục đích chính của Lincoln là để cho thuộc cấp của mình nói, chính chúng tôi đã hoàn thành việc này. Các nguyên tắc của Lincoln. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo tốt, khi công việc của bạn được hoàn thành, mục tiêu của bạn đã đạt được, thuộc cấp của bạn sẽ nói, chính chúng tôi đã hoàn thành việc này. Tránh bị dao động hoặc sợ sệt những người theo bạn. Hãy để cho những bên tranh chấp giải quyết các bất đồng bằng cách đưa họ lại với nhau và hướng dẫn họ đối thoại. Hãy luôn luôn để cho thuộc cấp biết rằng, danh dự hoàn toàn thuộc về họ nếu họ thành công, và chia trách thuộc về bạn nếu như họ thất bại. Hãy viết thư cho thuộc cấp, đích thân thừa nhận rằng họ đã đúng còn bạn đã sai. Khi thuộc cấp của bạn có ý kiến tốt, hãy để cho họ làm thử, nhưng hãy giám sát tiến độ. Nếu như các tư lệnh của bạn ở ngoài chiến trường không thành công được, thì chính bạn và quan hệ của bạn cũng không thể thành công. Đừng bao giờ quên rằng tổ chức của bạn không lệ thuộc vào bất kỳ sự sống của bất cứ cá nhân nào. Công lao lớn nhất phải được dành cho những người cống hiến nhiều nhất trong tổ chức của bạn. Tôi cho rằng quân đội của Lee, chứ không phải Richmond, là mục tiêu thực sự của tướng quân. Hãy tấn công ông ta khi có cơ hội. Nếu ông ta bám điểm phòng thủ thì hãy làm hao tổn ông ta, và làm hao tổn ông ta. Trả lời của Lincoln cho tướng Joe Hooker, khi ông ta xin phép tiến quân về thủ phủ của phe Liên Minh, thay vì giữ quân địch và chiến trận. Ngày 10 tháng 6 năm 1863. 10. Hãy đặt ra mục tiêu và nhắm vào kết quả. Thuật lãnh đạo đòi hỏi những con người dấn thân, những kẻ chấp nhận vai trò chỉ huy. Nói chung, các nhà lãnh đạo thường chủ động và nhắm đến thay đổi. Họ đặt ra một hướng chiến lược và khởi xướng cũng như hành động. Họ đạt được kết quả chứ không phải chỉ thực hiện hành động. Đối với Lincoln, nhu cầu đạt được mục tiêu không chỉ đơn thuần là một chiều hướng, mà gần như là một ám ảnh không kiểm soát được. Đồng sự ngành luật của ông, William Herndon, ghi nhận rằng, Lincoln luôn luôn tính toán và lập kế hoạch trước. Tham vọng của Lincoln, Herndon viết, như là một cỗ máy nhỏ không bao giờ biết ngơi nghỉ. Thời trẻ, Lincoln đã thử nhiều nghề khác nhau để tìm kiếm thành công. Ông làm chủ một cửa tiệm bách hóa, làm trưởng phòng bưu điện, chuyên viên địa chính và sau đó là luật sư và chính trị gia. Tính kiên trì gần như bất khả trấn áp là bằng chứng trong suốt quá trình sự nghiệp chính trị của ông. Ông là một người làm việc, một người vận động tranh cử và một diễn giả không mệt mỏi. Lúc còn thanh niên, Lincoln có chiều hướng tham vọng quá mức. Năm 1838, ở tuổi 29, khi có bài phát biểu nổi tiếng trước tổ chức truyền bá văn học nghệ thuật trẻ Springfield, The Young Man's Wisdom of Springfield, Lincoln đã hé lộ chiều sâu cá tính của ông khi tuyên bố, thiên tài xuất chúng khinh thường lối mòn. Họ tìm những vườn đất chưa được khám phá, họ miệt thị việc đi theo dấu chân của bất kỳ tiền nhân nào, bất kể những người đó lẫy lừng tới đâu, họ khát khao và bị đốt cháy bởi hồng ham muốn được nổi bật. Nghị lực và tinh thần dấn thân không khoan nhượng của Lincoln là một phần hình thành nên con người ông, đó là một phẩm chất riêng, một đặc điểm của rất nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại. Thí dụ, Roosevelt, Churchill và Gandhi thời còn trẻ đã hiểu một cách rõ ràng tham vọng mạnh mẽ và chiều hướng đạt được vị trí cao hơn trong cuộc đời. Đại điểm này là một phương tiện mà họ đã sử dụng để hoàn thành sứ mệnh của đời mình. Không cần phải nghi ngờ, Abraham Lincoln khao khát và bị đốt cháy bởi sự nổi bật. Do đó, mặc dù thường trở nên nản chí trước thất bại và nghịch cảnh, Lincoln đã phát triển một khả năng đáng ghen tị để kiên trì và học hỏi từ thất bại của bản thân. Sau đó, ông đã chuyển thất bại thành vinh quang cuối cùng. Không một nỗ lực nào trở thành chướng ngại cho mục tiêu thành đạt của ông. Quả là vậy. Mọi việc, thành công và thất bại, trở thành những nấc thang cho ông lên đến chức vụ tổng thống. Về mặt này, toàn bộ cuộc đời của Lincoln đã rèn luyện ông vai trò lãnh đạo quốc gia trong tương lai. Sau thất bại đau đớn đối với chiếc ghế thượng nghị sĩ mà Stephen Douglas đã giành được vào năm 1858, Lincoln viết, cuộc tranh đấu phải được tiếp tục, động lực để tranh đấu cho quyền bình đẳng của nhân dân không được đầu hàng trước một hoặc ngay cả 100 sự thất bại. Ông viết cho Alexander Simpson, về niềm tin bất di bất dịch là trước sau gì chúng ta cũng đánh bại họ. Từng bước một, những mục đích của các nhà lãnh đạo sẽ trở thành quá nhàm chán để dân chúng có thể chịu đựng. Tôi chưa chết cũng không đang chết dần. Sự kiên trì khác thường đó đã đẩy Lincoln lên địa vị tổng thống vào năm 1860. Với tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông hướng sức mạnh này vào mục tiêu riêng và bảo toàn Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và chính tiến trình hướng về mục tiêu đó khiến cho Lincoln đòi hỏi nhiều nhất, không phải từ riêng ông, mà từ những người làm việc với ông. Việc thiết lập các mục tiêu và tranh thủ sự đồng lòng của thuộc cấp vô cùng thiết yếu cho sự lãnh đạo hữu hiệu. Mục tiêu là đoàn kết mọi người, động viên họ, tập trung được tài năng và sức lực. Lincoln đã đoàn kết những người theo ông lại bằng sứ mệnh tập thể là bảo toàn phe Liên Minh và xóa bỏ chế độ nô lệ, và mục tiêu này càng vững chắc, kiên định qua sự tàn phá của cuộc nội chiến. Mặc dù vậy, Lincoln nhận thấy rằng để đạt được thành công thì cần phải thực hiện từng bước một. Do đó, ông liên tục đặt ra những mục tiêu ngắn hạn để cho các tướng lãnh và thành viên nội các nhắm đến. Bằng tâm nguyện và một cách trực tiếp. Vào thời kỳ đầu của cuộc xung đột, ông đã đặt ra những mục tiêu chiến lược như chặn những cảng chính ở phía Nam, chiếm quyền kiểm soát sông Mississippi và tái xây dựng và huấn luyện quân đội. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, ông tập trung vào việc đánh tan quân đội của Lee, chứ không chiếm lấy thủ phủ của phe liên bang, và mỗi lần ông chỉ đánh một trận chứ không dùng sức cho một chiến thắng toàn diện. Khi chiến sự chấm dứt, chiến lược của Lincoln là chuẩn bị cho sự phục hồi một cách hòa bình và êm đẹp cho phe liên minh. Ông luôn luôn hướng việc làm của mình tới việc đạt được các mục tiêu và mục đích. Cũng như tất cả các nhà lãnh đạo vĩ đại, Lincoln đã bị lôi cuốn theo định hướng, ông nhắm đến các kết quả đạt được. Trong công việc thường ngày ở cương vị tổng thống, Lincoln đã cực lực làm việc. Ông thường làm việc đến khuya để giải quyết những khối lượng giấy tờ khổng lồ. Sau đó, thay vì nghỉ ngơi, ông đến bộ chiến tranh để xem có tin tức gì không, như ông thường nói. Ông là khuôn mẫu tích cực cho thuộc cấp, biểu hiện sự kiên trì đáng nể. Ông cố gieo trồng sự kiên trì và tinh thần khẩn trương như thế trong lòng các tướng lãnh. Sự trì trệ đang tiêu diệt chúng ta, ông thường viết cho họ. Thời gian là tất cả, ông thường nói thế. Mục đích của ông là chính trực và công bằng. Ông viết cho Horatio Seymour, thống đốc New York. Tuy nhiên, không được phung phí thời gian, và khi tướng David Hunter khàn nhằn và than phiền về việc được giao phó chỉ huy võng vẹn có 3.000 quân, Lincoln đã gửi điện, trả lời, hãy làm tròn phần việc của mình, toàn bộ danh dự nằm ở đó, một người làm được việc khi chỉ huy một trung đoàn, sẽ làm lu mờ một người không làm được gì khi chỉ huy 100 trung đoàn. Trong việc điều hành khôn khéo và dứt khoát các viên chức trong nội các và các tướng lãnh, Lincoln biểu hiện một sự kiên trì ngoại hạng, trước những trở ngại và đụng chạm cá nhân có vẻ như không vượt qua nổi. Lincoln không hề né tránh xung đột, thay vì thế, ông giải quyết những bất hòa giữa thuộc cấp rất đúng lúc, vì ông biết quá rõ những mâu thuẫn này làm trì trệ tiến độ công việc. Lincoln cũng như đa số các nhà lãnh đạo nhận thức rằng, chướng ngại vật và mâu thuẫn không được giải quyết sẽ làm cho hệ thống bị tê liệt và làm chậm lại sự thành tựu. Và ông thường xuyên truyền bá khái niệm này cho thuộc cấp. Một lần nọ, một viên tướng đến gặp ông và xin chỉ thị về cách xử lý một tình huống đặc biệt khó khăn. Lincoln đã bảo ông ta hãy sử dụng phán đoán riêng tốt nhất, rồi kể cho vị tướng nghe câu chuyện về một lão nông phải cày bừa một thửa ruộng lớn có đầy những gốc cây. Dọn sạch chỗ đó là một việc khủng khiếp, thế nhưng chỉ một thời gian sau, ông cũng đã có được một số cây mọc lên, ngay đó một nhúm bắp, một đụn đậu. Một ngày kia, có một người lạ dừng lại nhìn miếng đất của ông lão và muốn biết bằng cách nào ông có thể trồng trọt được ở một nơi gồ ghề như vậy. Quả vậy, là câu trả lời. Một số gốc cây thật là khó trị. Những gốc nhỏ thì tôi bứng nó lên hoặc đốt đi, nhưng rải rác có một số gốc lớn làm khổ tôi, và tôi không còn cách nào khác là cuốc xung quanh chúng. Nào tướng quân, vào thời điểm như hiện giờ, trường hợp khó khăn liên tục xảy ra, và cách duy nhất để xử lý mọi việc là hãy cuốc xung quanh nó. Các cuộc nghiên cứu gần đây về tài lãnh đạo đã ghi nhận rằng, các nhà lãnh đạo hữu hiệu đều đáng tin cậy và kiên trì không mệt mỏi, và họ là những người có định hướng tới kết quả mạnh nhất trên thế giới. Dĩ nhiên là Lincoln phải tiếp theo với khuôn mẫu này. Ông tạo ra một sự nhiệt tình lây lan trong những người theo ông, bằng cách biểu hiện một tinh thần khẩn trương để đạt được các mục tiêu. Ông muốn tất cả bọn họ đều giống như con chó trong một trong những giai thoại mà ông thích nhất. Một người đàn ông có một con chó săn có thể đuổi chạy tất cả con chó trong khu lân cận. Chủ của một con chó to lớn đã bị con chó săn đuổi chạy, hỏi chủ của con chó săn, bằng cách nào nó có thể đuổi chạy mọi con chó mà nó gặp. Điều đó, chủ của con chó săn đáp, không có gì bí ẩn đối với tôi cả. Chó của ông và các con chó khác, lân trận trước khi sẵn sàng, còn con chó của tôi thì luôn luôn say máu. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đương đại không ngừng âu lo tìm cách giữ được ngọn lửa nhiệt tình trong lòng nhân viên của họ. Họ phải liên tục động viên, khuyến dụ và thuyết phục. Thế nhưng, không ai cần phải âu lo để giữ được ngọn lửa trong lòng các nhà lãnh đạo vĩ đại. Họ không cần đến điều đó nếu họ giống Lincoln, ngọn lửa của ông luôn luôn rực cháy. Các nguyên tắc của Lincoln: hãy đoàn kết thuộc cấp vào một sứ mệnh chung. Hãy đặt ra những mục tiêu ngắn hạn mà thuộc cấp có thể nhắm đến một cách trực tiếp và với tinh thần khẩn trương. Những nhà lãnh đạo nào làm được một điều gì đó khi chỉ huy một nhóm người sẽ làm lu mờ người không làm được gì khi chỉ huy 100 người. Đôi khi tốt hơn nên cuốc xung quanh trở ngại hơn là phung phí thời gian vượt qua nó. Điều gì có thể làm hôm nay thì đừng để đến ngày mai. Bạn không thể thắng trận chỉ bằng chiến lược, mà nhiều hơn thế bằng chiến đấu kiên cường và liều lĩnh. Bổn phận của bạn sẽ không bao giờ hoàn tất trừ phi bạn theo dõi nó hàng ngày, hàng giờ và thúc đẩy nó. Hãy nhớ rằng, công việc làm nửa vời thường là một sự phung phí về lao động. Hết phần 3A, tập nhân lực. www.khoisachnoi.com thực hiện. www.khoisachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc: Kim Kim.